Chương 132, đệ nhất trụ ma thần. Đàn bà mới hiểu rõ đàn bà nhất, nội tâm mẫn cảm nhất cũng là đàn bà. Trong nháy mắt đó, Thải Nhi cảm thụ được Nguyệt Dạ đối với Long Hạo Thần khác lạ. Tuy rằng nàng tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thần, nhưng cảm giác này vẫn khiến lòng nàng không thoải mái. Nàng bản năng nhích lại gần Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vừa lúc quay đầu lại, Thải Nhi, nghe lời ta, mặc kệ ra sao cũng không được phát động lực lượng linh lô của cô, biết không, nếu thật sự nguy cấp, chúng ta mạo hiểm dùng giai điệu Vĩnh Hằng Mang Dạ Tiểu Lệ cùng đi. A, à, Thải Nhi hồi phục tinh thần lại, mặt đỏ bừng, may mắn nàng đeo khăn che mới không hiện rõ ràng, mình đang ghen. Long Hạo Thần kinh ngạc nói, Thải Nhi, cô làm sao vậy? Thải Nhi vội vàng cúi đầu, ta không có việc gì, đều nghe lời anh. Long Hạo Thần tưởng nàng lo lắng cho mình, nhẹ ôm vòng eo nàng, chúng ta làm hết sức, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất chúng đã cố gắng giúp Mộng Huyễn Thiên Đường. Thải Nhi khẽ ừ một tiếng, trong lòng ghen tuông bỗng dưng biến mất. Đúng vậy, mình căn bản không cần lo lắng, ai có thể cướp anh ấy đi được chứ, anh ấy chỉ là chàng ngốc của mình. Trận chiến ngày càng kịch liệt, A Bảo phát hiện sức mạnh đồng bạn dần cạn kiệt, lập tức làm ra quyết định dừng thế xông tới. Cứ như vậy khiến áp lực yếu ớt trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, từ ngực y bay ra từng viên bảo thạch màu tím đen, chia ra bay hướng mỗi một đồng bạn. Những bảo thạch tím đen này dường như đối với ma tộc cực kỳ bổ dưỡng, mỗi người dùng xong tinh thần mau chóng hồi phục. Lâm Hâm trợn to mắt nói, đó là đan dược của ma tộc, thật muốn lấy một cái nghiên cứu ghê. Vương Nguyên Nguyên cáo kỉnh nói, vậy ông đi đi, không ai cản ông. Lâm Hâm cười hì hì nói, cô thật ác nha, Nguyên Nguyên, chúng ta là người nhà, cô nhẫn tâm nhìn ta dê vào miệng cọp. Vương Nguyên Nguyên bật cười nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, bọn chúng ngày càng gần, chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc này Long Hạo Thần đã giơ lên Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn và Lam Vũ Quang Phù Dung. Sau khi nuốt vào bảo thạch tím đen, tám tên ma tộc thực lực rõ ràng hồi phục. Công kích của ma thú tuy rằng vẫn mạnh mẽ, nhưng tùy theo tiêu hao, chúng nó không dũng mãnh như trước nữa, số lượng không ngừng giảm bớt. Không còn Dạ Tiểu Lệ, chẳng những thiếu chỉ huy mà cũng thiếu viện quân không ngừng tiếp tế. Dựa theo tốc độ trước mắt, tối đa thêm 10 phút, đám A Bảo có thể tấn công lên đỉnh núi, mà lúc này mới trôi qua không tới một tiếng đồng hồ. Chính là nói tám người nhóm Long Hạo Thần phải ở đây kéo dài trên một tiếng đồng hồ mới được, việc này hiển nhiên là không thể. Dùng mu bàn tay chạm ngược nơi có giai điệu Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần lòng thầm than, xem ra mình thật sự nên làm lựa chọn. Đương nhiên đây là lá bài cuối cùng, không đến cùng đường hắn tuyệt đối không lấy ra. Liếc mắt bên cạnh Dạ Tiểu Lệ như cũ bị quang mang da cam bao phủ, Long Hạo Thần đột nhiên văng vẳng nghe mình từng nói với phụ thân một câu, con muốn làm thủ hộ kỵ sĩ, bởi vì con phải thủ hộ tất cả người con muốn bảo vệ. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần sắc mặt trầm trọng dần thả lỏng, đến đi, nếu đã tới rồi thì cứ đến đây đi. Từng câu mệnh lệnh phát ra từ miệng hắn, mọi người mau chóng bày tốt trận hình. Trần Anh Nhi ngồi trước mặt Dạ Tiểu Lệ, cô và Dạ Tiểu Lệ bị đồng bạn bảo hộ chính giữa, heo con mạch đâu dường như đã ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon. Long Hạo Thần đứng ở trước nhất, sau lưng hắn là Trương Phóng Phóng, lại sau nữa là Hàng Vũ, ba kỵ sĩ thế nhưng đứng thành hàng. Hai bên Long Hạo Thần là Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên, Thải Nhi thì đã ẩn ở đâu đó trong không khí. Lâm Hâm ở hàng cuối cùng, y bắt đầu thì thào ngâm sướng chú ngữ, mặc dù phóng thích chú ngữ, chắc chắn đó không phải là ma pháp công kích. A Bảo mỗi bước ra một bước, đều để lại dấu chân thật sâu trên đường núi. Thân thể y đã bị máu ma thú nhiễm thành đủ màu sắc, nhưng hai mắt y vẫn giữ tia u ám và hư vô, dường như đằng trước tất cả giết chóc đều không quan hệ đến y. Tùy theo đồng bạn lộ ra mệt mỏi, bảo thạch tím đen cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. A Bảo chủ động gánh vác trách nhiệm nhiều thêm, nhưng y hiện ra thực lực cũng càng đáng sợ. Vảy trên người y đã xuất hiện một ít tổn hại, dù sao y không phải thân thể tường đồng vách sắt, nhưng y tấn công càng biến sắc bén. Khi chúng vượt qua nửa sườn núi, A Bảo một tay giết ma thú số lượng đủ vượt qua người khác tổng hợp lại, từng thi thể ma thú không ngừng rơi xuống, bị y ném bay. Thanh ma kiếm kỳ dị đã sớm bị y thu lại, vì để tiết kiệm linh lực, nên biết, tuy A Bảo không chân chính đạt đến sức mạnh cấp 9, nhưng nội linh lực của y đã vượt qua 5 vạn, không ngừng tiêu hao thế nhưng đã hao tổn hơn phân nửa. Đương nhiên đây cũng là bởi vì trong Mộng Huyễn Thiên Đường, ở chỗ này đám Long Hạo Thần được bổ sung gấp đôi, mà đám ma tộc thì không được bồi bổ cái gì, chỉ có thể dựa vào đan dược và kỹ năng hồi phục linh lực của mình. Mặc dù như vậy, vẫn không chút dao động tín niệm tất thắng của A Bảo. Y đã hy sinh hai đồng bạn, đây chính là người thừa kế của tinh ma tộc và ác ma tộc, y nhất định phải thành công. Chỉ cần có thể bắt được Dạ Tiểu Lệ, như vậy mặc kệ là ma thần hoàng hay là y, tương lai đều có thể trở thành chúa tể thống trị đại lục. Thậm chí cách đỉnh đồi đã không tới 50 mét, trong mắt A Bảo hư vô dần biến ngưng tụ, trên người y có một loại đặc chất tựa như khí chất tràn ngập quang minh từ người Long Hạo Thần. Đặc chất của y là cố chấp và không khuất phục, một khi nhận định mục tiêu, y sẽ dốc hết sức tiến tới nó, tuyệt không lùi bước, cho dù cuối cùng đổ máu rơi đầu cũng sẽ không thay đổi. Một kẻ vô dụng